Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1408, Trích Đào Tử. Triệu Hoành nhìn thấy Dương Phong nhận lấy chi phiếu, nụ cười càng thêm vui vẻ. Một khi Dương Phong chính thức trở thành tu sĩ học viện viện trường, tương lai Dương Phong tại Đại Càn Đế Quốc bên trong địa vị đem lại không ngừng đề cao. Triệu Hoành tự nhiên muốn tận tâm lung lạc dạng này một tên địa vị cao thượng, lại thuộc về mình trận doanh đại nhân vật. 200 vạn kim tệ. Triệu Hoành, người thật đúng là đại thủ bút. Nương theo lấy một đạo nhàn nhạt cười khẽ thanh âm, Triệu Tháp cùng còn lại hai đại hoàng tử cũng đi tới. Triệu Hoành nhìn xem Triệu Tháp ba người, lông mày hơi nhíu lại. Theo Dương Phong thế lực không ngừng tăng cường, Triệu Hoành thế lực cũng như diều gặp gió, thu được đại lượng thế lực nương nhờ vào, đang đối kháng với đại hoàng tử Triệu Văn Đức tiểu trong tập đoàn đã một nhà độc quyền. Triệu Tháp chờ ba đại hoàng tử cũng tại Triệu Hoành dưới áp lực cùng đi tới. Liên hợp, Triệu Tháp trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, mỉm cười, đem ba cái hộp đưa cho Dương Phong. Dương Phong cung đình tu sĩ, chúc mừng ngươi xây thành tòa này tu sĩ học viện, đây là chúng ta quà tặng cho ngươi. Đa tạ, Dương Phong mỉm cười, tiện tay đem ba cái kia hộp tiếp nhận, tiếp đó đưa cho đứng ở bên cạnh hắn Tiểu Kỳ. Hắn biết rõ tại cái này ba cái trong hộp lễ vật tuyệt đối sẽ không thái quá quý giá. Bệ hạ giá lâm. Đột nhiên trong lúc đó, một cái vang dội âm thanh từ bên ngoài vang lên. Triệu Tinh Hà tại 4 tên kiếm thánh, 20 tên bát giai chiến sĩ, 100 tên thất giai chiến sĩ dưới hộ vệ, hướng về bên này đi tới. Tại bên cạnh hắn theo một tên xuyên một thân màu đỏ tu sĩ trường bào hóa thần tu sĩ. Gặp qua bệ hạ, ở đây đến từ Đại Càn Đế Quốc các đại nhân vật đều nguyên một đám ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, nhao nhao xoay người, hướng Triệu Tinh Hà rất cung kính hành lễ. Tiểu thiên thế giới bên trong, đại quý tộc ngoại trừ lần thứ nhất bị sắc phong cần một gối xuống quỳ phía dưới, còn lại thời điểm, coi như nhìn thấy đế quốc hoàng đế, cũng chỉ cần xoay người hành lễ. Dương Phong một nhóm vừa nhìn thấy Triệu Tinh Hà, liền vội vàng tiến lên, đi tới Triệu Tinh Hà trước người, có chút xoay người, rất cung kính hướng về Triệu Tinh Hà hành lễ nói, gặp qua bệ hạ. Triệu Tinh Hà có chút hài lòng gật đầu nói, không sai, Dương Phong, ngươi làm được coi như không tệ. Vậy mà tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, liền thành lập cái này một tòa tu sĩ học viện, rất không tệ. Dương Phong mặt không đổi sắc nói ra, nhờ bệ hạ hồng phúc, nếu như không có bệ hạ ngươi đại lực giúp đỡ, tòa này tu sĩ học viện căn bản không có khả năng tạo dựng lên. Nói hay lắm, nếu như không có ủng hộ của ta, tòa này tu sĩ học viện căn bản xây không nổi. Triệu Tinh Hà hồng quang đầy mặt, đem đây hết thảy vinh dự trực tiếp quy đến chính mình trên người. Đằng sau, Triệu Tinh Hà tiếp đó trầm ngâm một hồi nói, bất quá, Dương Phong, người bất quá là một tên nguyên anh tu sĩ, mong muốn đảm đương tu sĩ học viện đệ nhất phó viện trưởng chức. Quản lý sửa sang cái tu sĩ học viện quá mức khó khăn. Đây là Thạch Lỗi đại sư, một tên chân chính hóa thần tu sĩ, hắn đến đảm đương tu sĩ học viện đệ nhất phó viện trưởng chức. Tu sĩ này học viện mới xem như danh phù kỳ thực. Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn thật vất vả, hao tốn cực lớn tâm tư mới xây xong tu sĩ này học viện, đồng thời đã chính mình nhận lệnh chính mình vì tu sĩ học viện đệ nhất phó viện trưởng. Hiện tại Triệu Tinh Hà nhẹ nhàng một câu, liền muốn cướp đi hắn hết thảy. Một cỗ lạnh lẽo vô cùng sát cơ từ nội tâm của hắn nơi sâu xa tuôn ra. Vô số suy nghĩ tại trong đầu của hắn thoáng qua. Triệu Tháp chờ ba đại hoàng tử trước tiên là hơi sững sờ, tiếp đó lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nhìn xem Dương Phong trong mắt tràn đầy ý cười, Triệu Hoành sắc mặt tái nhợt, song quyền nắm chặt, lại không nói lời nào. Căn bản không dám cùng Triệu Tinh Hà đối nghịch. Triệu Tuyết Mai tiểu khuôn mặt hơi hơi trắng lên, cắn răng dựa vào lý lẽ biện luận nói: "Phụ hoàng, tòa này tu sĩ học viện thế nhưng là Dương Phong bá tước hắn tân tân khổ khổ, hao phí mấy ngàn vạn kim tệ mới xây thành tu sĩ học viện, hắn nhưng không có cầm đế quốc tài chính một phân tiền. Đây cũng là cá nhân hắn tài sản riêng." Triệu Tinh Hà nghe vậy, lập tức sầm mặt lại. Kể từ hắn đăng cơ ngồi lên hoàng đế bảo tọa đằng sau, liền càng ngày càng ít người dám cãi vã hắn. Gần nhất cái này 20 năm, càng là không người nào dám cãi vã hắn một câu. Hiện tại Triệu Tuyết Mai cũng dám cãi vã hắn, để trong lòng của hắn 10 phần không thoải mái. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm trầm. Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Triệu Tuyết Mai, lộ ra một cái nhìn như ấm hòa, lại ẩn hàm từng trận uy hiếp nụ cười nói: "Công chúa điện hạ, tại cái này Đại Càn đế quốc bên trong, hết thảy tất cả đều thuộc về hoàng đế bệ hạ. Cái này một tòa tu sĩ học viện cũng là hoàng đế bệ hạ cho phép, đồng thời tại hoàng đế bệ hạ vĩ đại ý chí phía dưới, mới sẽ lấy lý do Dương Phong chi thủ hiện ra ở cái thế giới này. Bệ hạ ý chí cao hơn hết thảy, hiểu chưa?" Triệu Tuyết Mai nhìn xem Thạch Lỗi nụ cười xinh đẹp sắc mặt thay đổi, trong lòng dâng lên một đạo sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước, trầm mặc xuống. Ngoại trừ hai đại hoàng hậu cùng với bốn đại quý phi bên ngoài, hắn còn có thật nhiều nữ nhân, đồng thời sinh ra rất nhiều hậu đại. Một chút nguyên bản bị Triệu Tinh Hà sủng ái xinh đẹp tiểu công chúa đều sẽ đột nhiên biến mất không thấy, mà Triệu Tinh Hà cũng không có truy vấn những cái kia tiểu công chúa biến mất sự kiện. Nghĩ đến đây, Triệu Tuyết Mai liền không rét mà run. Triệu Tinh Hà trong mắt lóe lên một đạo vẻ trêu tức, nhìn chằm chằm Dương Phong, cười lạnh nói: "Dương Phong, ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi mong muốn vi phạm ý chí của ta sao?" Từng tia ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người, tràn đầy thương hại, cười trên nỗi đau của người khác, hiếu kỳ, trào phúng chờ ý vị. Dương Phong khẽ mỉm cười nói: "Bệ hạ, ý chí của ngươi, phàm tục thế giới, không người nào dám vi phạm, ta cũng không ngoại lệ. Bất quá, dựa theo tu sĩ giới quy củ, chỉ có tối cường giả mới có thể trở thành tu sĩ học viện dạng này pháp thuật cơ quan người cầm quyền. Bệ hạ ngươi anh minh thần võ, đảm đương tu sĩ học viện viện trưởng chức, thiên kinh địa nghĩa, mà Thạch Lỗi tu sĩ, nếu như muốn trở thành tu sĩ học viện đệ nhất phó viện trưởng, nhất định phải chiến thắng ta mới có thể phục chúng. Mời bệ hạ cho phép ta cùng Thạch Lỗi cung đình tu sĩ công bằng một trận chiến, tranh đấu tu sĩ học viện phó viện trưởng chức." Triệu Tinh Hà trầm ngâm một hồi, nhìn Thạch Lỗi một cái nói: "Thạch Lỗi, ngươi thấy thế nào?" Thạch Lỗi quét Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt nói: "Nếu Dương Phong cung đình tu sĩ khiêu chiến ta, như vậy ta làm sao có thể không đáp ứng? Ta sẽ hào hào chỉ điểm một chút Dương Phong cung đình tu sĩ, để hắn hiểu được tu sĩ trong thế giới quy củ." Triệu Tinh Hà cười to nói: "Tốt, Thạch Lỗi, ngươi liền hào hào giáo huấn một chút Dương Phong, để hắn hiểu được tu sĩ trong thế giới quy củ." Dương Phong thản nhiên nói: "Thạch Lỗi cung đình tu sĩ, tại cái này trong học viện, đã thành lập xong được diễn võ trường, mời đi theo ta." Thạch Lỗi đi tới Dương Phong bên cạnh, trực tiếp dùng pháp lực bí mật truyền âm nói: "Dương Phong, Tô Nam Hoàng hậu để cho ta nhắn cho ngươi, cướp đi ngươi hao phí 56 triệu kim tệ xây thành tu sĩ học viện chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như ngươi tiếp tục cùng tại cái khác ngu xuẩn bên cạnh, người hết thảy đều sẽ bị toàn bộ cướp đi. Dương Phong ánh mắt có chút một meo, cười nhạt một tiếng, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Cung đình đấu tranh cực kỳ thảm liệt, quỷ dị phức tạp, Thạch Lỗi người này hóa thần tu sĩ đã như vậy truyền âm. Nhưng hắn chưa hẳn là hoàng hậu người, cũng có thể là hoàng tử khác, vì ly gián Dương Phong cùng đại hoàng tử Triệu Văn Đức an bài xuống. Quân cờ, Đại Càn Đế Quốc là cái này tiểu thiên thế giới cường đại nhất nhân tộc đế quốc. Trong nước cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, cửu giai cường giả tại dạng này khổng lồ đế quốc bên trong. Cũng không phải các quyền quý gia roi chó săn. Hóa thần tu sĩ mặc dù địa vị cao thượng, nhưng tại cái này chư tử đoạt đích chiến tranh bên trong, một khi cuốn vào, cũng đồng dạng sẽ luôn làm quân cờ. Bình thường đến nói, hóa thần tu sĩ đều sẽ không cuốn vào chư tử đoạt đích dạng này tàn khốc chiến tranh bên trong. Chỉ cần bọn họ không cuốn vào loại này vòng xoáy khủng bố, bất kỳ người nào tại thượng hoàng vị đều không sẽ dám làm khó bọn họ. Bất quá đồng dạng, mỗi một lần cũng đều có hóa thần tu sĩ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà cuốn vào tàn khốc như vậy trong nước xoáy. Dương Phong liền biết, tại ngoài sáng bên trên, đại hoàng tử Triệu Văn Đức liền đã thu được hai tên hóa thần tu sĩ hiệu chung. Nếu như thêm bên trên Thạch Lỗi, như vậy Triệu Văn Đức đem sẽ đạt được ba tên hóa thần tu sĩ hiệu chung. Đây tuyệt đối là một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố. Nhìn thấy Dương Phong khiêu chiến Thạch Lỗi, những cái kia từ Đại Càn Đế Quốc tất cả mà vọt tới các đại nhân vật cũng đều hưng phấn lên, nhào nhào hướng về kia diễn võ trường dâng lên đi. Hóa thần tu sĩ cùng Nguyên Anh giữa các tu sĩ quyết đấu, đây chính là 10 phần hiếm thấy sự tình. Mới xây tốt diễn võ trường chung quanh, rất nhanh liền mồi đầy người. Tại diễn võ trường một cái lơ lửng đài cao bên trên, thì là đang ngồi Triệu Tinh Hà. Tại bên cạnh hắn đứng 4 tên kiếm thánh, 20 tên bát giai chiến sĩ, 100 tên thất giai chiến sĩ hình thành sang trọng hộ vệ. Triệu Hoành chờ một các hoàng tử hoàng nữ cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngồi tại lơ lửng đài cao một bên ghế khách quý bên trên. Thạch Lỗi đứng tại Dương Phong đối diện, khinh miệt vô cùng nói, thân là Nguyên Anh tu sĩ, liền dám khiêu chiến hóa thần tu sĩ, ta còn thực sự là bội phục ngươi dũng tức giận. Dương Phong yên tĩnh đứng tại chỗ, không nhìn thẳng Thạch Lỗi lời nói, tiểu kỳ tỷ tỷ, tại sao lão sư hắn sẽ cùng hóa thần tu sĩ quyết đấu? Đây không phải là quá nguy hiểm sao? Diễn võ trường một góc, Liễu Hạo Nhiên nhìn đứng ở trung ương diễn võ trường Dương Phong, một khuôn mặt vẻ lo lắng hướng một bên tiểu kỳ hỏi. Liễu Hạo Nhiên đi qua những ngày này học tập, đã biết rõ hóa thần tu sĩ là biết bao tồn tại cường đại. Tiểu kỳ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm diễn võ trường bên trên Dương Phong, khe khẽ thở dài nói, người lão sư là vì bảo hộ gia viên của chúng ta, bảo hộ chúng ta học viện, mới sẽ liều mạng cùng hóa thần tu sĩ quyết chiến. Từ Kiến Châu chờ tu sĩ học viện dự định các lão sư cũng đều một khuôn mặt lo lắng nhìn xem diễn võ trường bên trên Dương Phong. Một tên tu sĩ kim đan một khuôn mặt lo nghĩ, thấp giọng hỏi, Từ Kiến Châu đại nhân, Dương Phong cung đình tu sĩ có hy vọng chiến thắng Thạch Lỗi cung đình tu sĩ sao? Từ Kiến Châu trong mắt lóe lên một đạo vẻ sầu lo, khẽ lắc đầu nói, đặc biệt khó, đại nhân mặc dù thực lực cường đại vô cùng, thế nhưng là so với hóa thần tu sĩ, vẫn như cũ chênh lệch cực lớn. Thạch Lỗi nhìn thấy Dương Phong coi thường hắn tồn tại, trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, lườm một bên trọng tài một cái, lãnh đạm vô cùng nói, còn không bắt đầu. Tên kia trọng tài bị Thạch Lỗi nhìn thoáng qua, tâm thần chấn động, lập tức lui về phía sau mấy bước, lớn tiếng nói, tỷ thí bắt đầu, http://www.sup.com.txt 0903162072811113. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.